không có ghen với người vợ cũ, nhưng mà cô cảm thấy cuộc sống của cổ nó bị xáo trộn với một người khác, cố tình cứ chĩa cái vùi vào và quậy lên hoài. Mệt mỏi về những cái lần mà vợ cũ đó vòi tiền, rồi mệt mỏi về những lần là nửa đêm 11, 2 giờ đêm điện thoại mượn người chồng đó là lái xe đưa con bé đi khám bệnh vì đau bụng, xin tiền mua quần áo cho con thường hơn, rồi xin tiền mua xe, xin tiền mua những cái vấn đề rất là vô lý. Ngày xưa Ngọc Nhi cũng từng lãnh con riêng của chồng Ngọc Nhi từ Việt Nam sang. Những cái chịu đựng của người phụ nữ chấp nhận làm vợ hai thì nó như thế nào? Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thì chủ đề ngày hôm nay là những cái vất vả, những cái chịu đựng của người phụ nữ chấp nhận làm vợ hai thì nó như thế nào? Làm vợ hai trong câu chuyện này nó có lẽ là không phải là những người mà người thứ ba, hay là gọi là trà xanh, hay là những người mà nhảy ngang vào cuộc hôn nhân người khác, mà ở đây đó là một người phụ nữ đã được gia đình của người đàn ông đó danh chính cùng ngôn thuận bước đến cưới. Sau nhiều năm người ta ly dị nhưng mà vẫn bị những cái phiền phức. Quý vị nhớ ngày xưa người ta nói là mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Cái câu nói đó nó đã làm ám ảnh cái người vợ sau khi ly hôn mà giao con cho chồng nuôi. Và cái câu nói nghiệt ngã đó nó cũng làm cho cái đứa trẻ bị cái ấn tượng là mẹ ghẻ là không tốt. Cái từ là không phải là mẹ kế mà là gọi là mẹ ghẻ. Thì cái đứa trẻ ngay khi bước vào ngôi nhà đó, nó đã cảm nhận được là người đàn bà này là cướp đi cái tình thương của bố nó cho dành cho nó hay là dành cho mẹ nó. Dù rằng cuộc hôn nhân đã đến sau nhiều năm, nhưng mà cái tâm lý đứa trẻ nó vẫn bất ổn, cho nên có những cái bất phục và nó cố tình nó làm cho cái sự bất hòa giữa ba, nó vì dành tình thương của cha cho nên nó gặp cha thì nó nói khác, nhưng mà gặp mẹ kế thì những cái hành động sau lưng người cha đó nó bất phục, nó hỗn hào thì làm cho người mẹ kế không có kiềm chế được. Tại vì chính người mẹ kế đó nhìn biết được rằng cái đứa trẻ này nó đang chơi chiêu trò với mình. Tình trạng nó không có nhiều nhưng mà vẫn có đó quý vị. Dường như là sau này thì thấy cũng có nhiều rồi. Và cái vấn đề đó thì mình đặt một bên, mình sẽ nói ở cái câu chuyện tới. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay đó là một người khách hàng email Ngọc Nhi nói rằng là thật sự là cô ấy còn trẻ lắm, em ấy rất là mệt mỏi với người vợ đầu tiên. Câu chuyện như thế này, sau khi ly hôn xong khoảng 4 năm thì hai người tình cờ gặp nhau trong một cái dịp đi hội nghị về kinh doanh ở tại Singapore. Thì cả hai người đều là những người trí thức và kinh doanh về một cái mặt hàng mà xuất nhập khẩu, nhưng không có tiện nói ra tại vì em ấy không có cho Ngọc Nhi nói ra. Thì tìm hiểu được khoảng một năm mấy, hai năm và chính thức đến với nhau và ra mắt gia đình. Thì lúc này đó là chính thức là đến với nhau để chuẩn bị là cho cái tiệc cưới của mình. Trong hai năm quen đó thì chỉ là quen như bạn bè và cũng không cho hai bên gia đình biết hết. Thì ngay khi mà cô ấy bắt đầu cho gia đình của cô ấy biết và cho bên chồng biết thì không biết cái lý do nào đó, tại vì anh ấy là nuôi con, nuôi một đứa con và người vợ nuôi một đứa con. Thì tới tay người vợ lớn thì lúc này đó là bắt đầu những cái chuyện mà chưa giờ xảy ra thì bắt đầu là cũng lời ra tiếng vào, nhưng mà cô ấy cũng là người có ăn học thì cũng không có nói tới nói lui. Rồi đám cưới xong thì thằng bé năm nay là khoảng 10 tuổi về ở chung với bố, và với cô ta thì cô ta không có con, chưa lập gia đình bao giờ. Thì thưa quý vị, là đi học đó thì sáng bố chở đi và trưa thì dì đón về. Thì cứ mỗi lần mà đón cổng trường thì nó thấy không phải là ba nó thì nó sụ mặt nó xuống và nó dùng dặn nó lên xe. Trên xe ngồi phía sau đó cũng không có hề là dịn gì cho đừng có té, hay là dì hỏi muốn ăn cái gì không, muốn mua gì không, là nó không, trả lời cục ngủng à. Nhưng mà đi về nhà đó thì lại chiều lại ăn cơm đó thì nói với ba là con đau bụng, tại vì hồi chiều con không có ăn cái gì hết á, con đau bụng. Thì ba mới hỏi rằng ủa tại sao mà con không có kêu gì mua, nó nói rằng thấy gì không có vui cho nên con không có kêu. Thì anh ấy hỏi lại người vợ của mình thì người vợ nói là không có, em có hỏi nó không có ăn. Thì những cái chuyện con nít anh ấy cũng hiểu, anh ấy là người cực kỳ hiểu biết. Được thời gian thì hai người là về ở chung nhà làm ăn khấm khá. Thì được khoảng một năm sau thì hai người mua chiếc xe hơi. Thì lúc này câu chuyện xảy ra là cái người vợ lớn đó thường xuyên nhờ chồng chở đi bác sĩ, chở đi tiệc tùng này kia, và chở thậm chí về nhà của mình để đám dỗ. Thì nó tóm lại là cũng không biết lái xe. Thì một vài lần đầu thì người chồng cũng chở đi, mà mỗi lần chở đi đó thì luôn luôn chở người vợ hiện tại của mình theo. Và người vợ hiện tại ngồi ngoài trước thì cổ ngồi ngoài sau, thì cổ không nói chuyện gì hết và tỏ ra rất là bình thường. Thì tới chỗ thả cổ xuống được vài lần thì cổ nói là cổ không muốn có người vợ này theo, bởi vì cổ mất mặt với bạn bè của cổ, mất mặt gia đình của cổ. Thì cái người chồng mới nói rằng là không, bây giờ là anh không muốn vợ anh hiện tại hiểu lầm, em cũng đã có gia đình riêng của em rồi, thì anh cũng không có muốn là chồng em hiểu lầm, người bạn trai đang sống với em hiểu lầm, cho nên chúng ta rõ ràng. Thì sau đó bắt đầu những cái lần mà xin tiền mua quần áo cho con, tại vì đứa con gái ở với cổ, xin tiền mua quần áo cho con thường hơn, rồi xin tiền mua xe, xin tiền mua những cái vấn đề rất là vô lý. Thì thưa quý vị, cô bé mà gửi thư cho Ngọc Nhi, cô nói rằng là con cũng im lặng, con nghĩ rằng đấy là trách nhiệm của ảnh với con ảnh, con không im lặng. Nhưng mà những lần vòi tiền đó thì ngày càng nhiều hơn. Và thậm chí cái thằng bé trong nhà đó thì nó càng lớn lên á, thì nó lại càng giống như là tỏ ra là hai mặt. Có những cái con không thể tưởng tượng được. Đó. Cho nên vì vậy mà thưa quý vị là cô cảm thấy cô mệt mỏi. Và gần đây nhất thì người vợ lớn điện thoại mượn người chồng cũ của mình là 300 triệu. Để mà làm ăn gì đó, xoay sở gì đó. Thì anh ấy mới hỏi anh cái cô bé, cô vợ hiện tại, thì cô nói rằng cô trả lời không thì cô ích kỷ quá, mà trả lời yes thì cô biết là số tiền này sẽ không có trả đâu. Thì cô nói giờ con không biết là con có nên cho mượn hay không. Con nói là con suy nghĩ lại. Thì con dò ý thì cô nói là cô thấy chồng cổ rất là hiểu biết. Có nghĩa rằng mỗi lần người vợ lớn đòi hỏi cái gì, xin tiền hay mượn tiền hay nhờ vả thì đều nói cho cổ biết hết. Và mỗi lần mà chở con trai đi thăm đứa con gái đó, mà ở với vợ lớn đó, thì đều nói rằng là rủ con đi theo mà cổ không có đi, tại cổ nghĩ rằng để cho ba cho con tự nhiên. Thì những lần đi về, anh ấy đều nói với cổ rằng thằng bé nó chắc có lẽ được mẹ nó nói ra nó do cái gì đó mà nó luôn luôn mét những cái vấn đề không hay. Chẳng hạn như là những ngày mà lễ đó thì cổ ở nhà, tại vì gần đây thì khi mà hai người đã về chung nhà sống với nhau thì cổ ở nhà, bởi vì cổ chuẩn bị sanh con quý vị, cho nên không có đi làm, người chồng đi làm, thì cổ nó cứ mét là mẹ đó làm nấu cơm có đủ ăn hay là đồ ăn ăn mẹ giờ mẹ để ý, mẹ ghẻ đó quý vị, nói ra những cái là không có thật thà. Rồi mỗi tuần đó thì thưa quý vị là cổ cũng cảm thấy rằng tới cái ngày mà nó đi thăm mẹ nó về đó thì nó luôn luôn có thái độ rất là hằn học và kiếm chuyện với cổ rất là rõ, và nó càng lớn thì nó lại càng bướng hơn. Thì cổ nó cũng mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi vì những cái lần mà vợ cũ đó vòi tiền, rồi mệt mỏi vì những lần là nửa đêm 11-2 giờ đêm điện thoại mượn người chồng đó là lái xe đưa con bé đi khám bệnh vì đau bụng. Mà cái vấn đề đó trong khi đó là ở nhà đi đến bệnh viện, nếu mà đi bắt taxi đi nó gần hơn là phải kêu chồng mình ở cách đó, ở Việt Nam, ở Sài Gòn cách mấy cái quận để mà lái xe tới đó rồi chở con bé đi. Thì anh ấy không có đi được, tại vì em đi gần hơn anh. Thì cô nói rằng con bé nó muốn ba chở, nó muốn ba với mẹ đưa vô bệnh viện, thì ảnh lại phải ngồi dậy đi vì con. Mà cái người vợ trước đó biết cái chiêu đó, cho nên cứ mỗi lần con nhỏ con gái cần cái gì, đòi cái gì, muốn đi chơi với bạn thì cũng kêu ba đến chở đi chơi với bạn, để đi bằng xe hơi, và cái người vợ cũ lại nhảy lên xe ngồi. Thì thưa quý vị, rồi những lần đi về bên nội thì hai vợ chồng dắt đứa con trai về bên nội, về vừa tới nhà khoảng vài tiếng sau thì người vợ cũ lại dắt con bé gái đó, nói rằng nó nghe ba và bà nội chơi, nó muốn về bà nội để gặp anh nó và bà nội. Thì cái người đàn bà đó vẫn đến và vẫn ở trong nhà sinh hoạt bình thường, mọi người nói chuyện cũng ngượng ngùng nhưng mà cổ rất là bình thường. Và theo biết được đó thì cái người vợ cũ này là có bạn trai chứ không có chồng chính thức, có bạn trai thì quen người này người kia người nọ. Thì cái người mà Yvonne Ngọc Nhi nói rằng đó là em mệt mỏi, bây giờ nếu em nói với ảnh thì giống như em hẹp hòi, mà không nói thì em biết rằng là có lẽ là em kiếp trong lòng vậy, em rất là mệt. Mà cũng may đó là người chồng hiện tại của em, ảnh rất là hiểu biết, rất là rõ ràng. Một cái việc cuối cùng nhất là thưa quý vị là sau khi mà hỏi mượn tiền thì gần đây là cổ chưa trả lời, nhưng mà mỗi ngày cứ tiếp tục nhắn tin than thở với chồng cổ và hối phải gấp, và bắt đầu có những cái lời ý dèm pha về muốn bắt con trai về, là bởi vì ở với mẹ ghẻ thì con trai nó không có được vui, là nó mét là sau lưng ba nó thì mẹ nó như là hằn học, mẹ ghẻ hằn học với nó. Ngọc Nhi thấy câu chuyện này nó không có lạ, tại Ngọc Nhi cũng từng bị quý vị. Ngày xưa Ngọc Nhi cũng từng lãnh con riêng của chồng Ngọc Nhi từ Việt Nam sang. Thì thằng bé lúc đó cũng mười mấy tuổi, và có lẽ trong đầu nó đó, thì sau khi người chồng cũ Ngọc Nhi đó là ly hôn dường như là 4-5 năm, Ngọc nhớ không lầm là khoảng 5 năm, thì mới gặp Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi có một cái đám cưới rất là đàng hoàng với bên chồng, nhưng mà thằng bé nó về ở Ngọc Nhi lúc đó nó mười mấy tuổi rồi, mà giống như là không có làm cho nó gì hài lòng, và cái áp lực tâm lý rất là mệt. Mình không dám dạy con của chồng mình, bởi vì mình dạy mà như dạy trẻ con mình đó thì mình sẽ rất là mệt, bởi vì nó sẽ nghĩ sai, mà không dạy thì nó nói dối đó. Nhi có một lần ở bên Mỹ đó, là Ngọc Nhi nhớ là hàng tuần ngày thứ tư đó là mình phải kéo hai cái thùng rác ra để ngoài sân đó, để mà cho xe rác tới nó đổ. Thì lúc đó là hai đứa con gái lớn Ngọc Nhi đó, rồi tới thằng con trai là con riêng của chồng Ngọc Nhi, và tới thằng Út mới có mấy tuổi thôi. Thì phận sự trong nhà chia ra hết, đứa lớn rửa chén, đứa nhỏ làm cái gì đó. Và phận sự hàng tuần, một tuần một lần thì con kéo hai cái thùng rác ra để ngoài trước cửa dùm cho dì, để mà xe rác nó đổ. Thì không biết cháu nói làm sao mà đến tai mẹ cháu, và mẹ cháu điện qua là cự với ba cháu rằng tại sao Ngọc Nhi sai cái thằng bé đó đi đổ rác, không được sai đi đổ rác. Và quý vị biết không, có những cái mà mình biết được rằng là cái lời con nít nó mét mẹ nó không có đúng, để lấy tình thương của mẹ. Và vì có một người bạn đó đó là cũng nuôi con của chồng, cũng lãnh từ Việt Nam sang. Một tuần đó thì cổ cho nó 50 đồng tiền bánh, tại nó học trung học, nó học lớp 9, lớp 10 rồi. Một tuần là cho bé 50. Nhưng mà nó khôn lắm, nó xin, nó nói với ba nó xin 50. Nó nói với mẹ ghẻ của nó xin 50 là được 100. Rồi chị hai của chồng thấy tội nghiệp nó, chị hai là con riêng của vợ đó, cũng cho nó tiền nữa. Và nó nói với mẹ nó không có tiền, cứ lâu lâu mẹ nó gửi 500, 1000 qua cho nó xài. Và trách ba nó là, tại vì mẹ nó Việt Nam cũng khá lắm quý vị, là để cho mẹ ghẻ không có tiền đủ xài. Thì nó gom của bốn người lợi, thế là một tuần nó có 300-400 đồng bạc. Và bắt đầu mua giày hiệu, mua áo hiệu, với là bắt đầu xe xua, mua cái nón kết, mua cả mấy chục cái, mà cái dạng nón kết mà những cái hiệu đặc biệt đó quý vị. Thì một thời gian như vậy thì mọi người bể ra. Thì nhưng mà cái người bạn Ngọc Nhi lúc đó là đã quá mệt mỏi và nộp đơn ly dị, là bởi vì không chịu nổi cái áp lực của thằng bé nó nói dối. Nó nói dối trong nhà. Và người mẹ của nó đó thì sau này biết ra đó là bởi vì ngày xưa hai người ly dị, cho nên mẹ nó sau khi mà người vợ sau với người chồng nộp đơn ly dị thì bà nói rằng vậy: những cái thù của bà ngày xưa thì ngày hôm nay bà trả, bà để cho con bà trả cho bà. Thì lúc này là đã hai người đã bên bờ vực thẳm ly hôn rồi. Cũng may là cô ấy phát ngôn sớm, cho nên là người đàn ông chợt tỉnh lại và không mất gia đình thứ hai. Thành ra cái tình trạng này Ngọc Nhi nghĩ rằng là khi mình lập gia đình, mình làm vợ thứ hai, cái việc mà ngay từ đầu chúng ta cần phải rõ ràng với chồng. Thứ nhất là cái quá khứ hai để nó ngủ yên, và giúp đỡ nhau, mỗi lần giúp đỡ nhau thì phải rõ ràng cho cả đôi bên, nhất là người vợ sao phải biết rõ ràng. Và nếu mình buộc phải nuôi con chồng thì thật sự đây là một cái vấn đề mà dường như 10 người là hết 9 người là đã bị cái nan giải đó với đứa trẻ. Trong cái đầu nó có ấn tượng đó, được mẹ nói và bên ngoài nó nói rằng coi chừng mẹ ghẻ, coi chừng này coi chừng nọ, thì nó bị như là bị nhiễm đập vào cái não của nó rồi. Thì nó luôn luôn những cái hành động người mẹ làm mà lỡ không giữ ý cho nó, cái người mẹ sau đó mà không giữ ý nó thì lập tức là nó nghĩ về cái hướng hai cái chữ mẹ ghẻ không thương nó, mẹ ghẻ ác với nó. Nó đã bị nhiễm đập từ bên ngoài và từ mẹ ruột rồi quý vị. Thành ra khi quý vị đón nhận một cuộc tình với một người đàn ông đã từng có vợ, quý vị phải chuẩn bị trước là khi về thì cái đứa bé đó, đó nó có như thế nào. Và cái quan trọng phải rõ ràng, để mà cái người vợ trước đừng có vì trả thù, đừng vì hẹp hòi, đừng vì ganh tị mà lại vồi tiền. Thì cái cô mà email Ngọc Nhi nói rằng bây giờ là hôm nay là mượn mấy trăm triệu đó thì chồng em chưa có đưa, mà nhắn tin hỏi hoài, bây giờ thì chồng hỏi rằng tính như thế nào. Em đưa đó thì em biết là sẽ mất, và sẽ có 300 triệu khác, 100 triệu khác hỏi nữa. Rồi không đưa đó thì em thấy em hẹp hòi. Thì Ngọc Nhi nói rằng là để quý vị cộng đồng mạng trả lời, tại vì Ngọc Nhi rất là khó xem vào cái việc này đó. Ngọc Nhi cũng không muốn xem vào cái quá khứ Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đã sợ hãi. Ngọc Nhi rất là sợ hãi khi mà phải dính vào cái câu chuyện như thế này. Cái thời điểm Ngọc Nhi suýt ly dị đó, tại vì Ngọc Nhi cảm thấy rằng cái thằng bé này nó quá trời quá đất, mình nói mai tin mình hết đó quý vị, khổ lắm. Thành ra không biết có nên cho mượn 300 triệu không. Và tiếp tục vấn đề mượn xe, hiện giờ thì cứ thỉnh thoảng là mượn xe đưa con đi chơi sinh nhật, mượn xe nhưng mà cũng không có học lái xe. Và cổ bắt cái người chồng phải chở con đi sinh nhật, mà cổ đi chung hay là chở đi shopping, chở đi họp lớp, để cho con nó nở mặt là ba nó có xe hơi. Và thậm chí đó là chở con đi những cái sinh hoạt trong trường nữa. Mà lần nào chở con bé gái đi thì cổ cũng đi. Và bé gái đó nó rất là muốn như vậy, Và nhiều khi bố kêu là hỏi thì nó là tại vì nó muốn đi chung với ba với mẹ. Dù rằng ba có vợ rồi nhưng mà ba vẫn là ba của con và mẹ vẫn là mẹ của con. Rồi những cái lần và gần đây thì những cái lần cái đứa bé đó nó bệnh nửa đêm nó lại nhiều hơn. Cổ nói đó, trong chỉ vòng 3-4 tháng qua thì đã 3 lần con bé đau bụng nửa đêm mà vô bệnh viện thì không có gì hết. Chỉ nói rằng đau, tại cháu cũng đang ở cái tuổi mà lớn rồi thì có thể là sắp có kinh hay là ăn không tiêu hay là phát hiện không ra gì hết, kêu đi khám, đi bác sĩ gia đình khám lại đi, đi bác sĩ ngoài khám có cái gì, vô bệnh viện chứ giờ không khám ra gì hết mà đã 3 lần rồi. Thì cổ nói rằng không biết là cổ có nên chặn cái tình trạng này, nói với chồng cổ là nửa đêm gọi lại không bắt điện thoại hay là tắt điện thoại ngủ. Chứ cái tình trạng mà dường như là làm cái trò đùa như vậy cổ cũng mệt mỏi. Cổ không có ghen với người vợ cũ nhưng mà cổ cảm thấy cuộc sống của cổ nó bị xáo trộn với một người khác cố tình cứ chĩa cái vùi vào và quậy lên hoài. Thì cổ không biết rằng có nên nói chồng cổ là không bắt phone ban đêm nữa không. Không chở đi họp lớp, không chở đi sinh nhật, không chở đi sinh hoạt trong trường, không chở đi để con bé nó hiểu. Mà cổ sợ nói ra chồng nó có ích kỷ. Thì quý vị ơi, không biết cổ có nên nói hay là không? Và 300 triệu có nên cho mượn hay là không? Bởi vì những lần mượn 10 triệu, 20 triệu đã dồn lên cũng phải 5-6 lần không có trả rồi. Và cứ nói rằng thôi anh cho con đi. Cứ anh nói em nói kỳ vậy, em mượn tiền phải trả chứ không, anh cho con đi. Em cũng đang kẹt rồi, cổ lờ luôn. Thì cái người vợ sau này nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề mà đã chịu đựng cái mức này rồi thì không biết có nên nói với chồng mình không. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho một cái số đông câu trả lời. Nếu cái sự quý vị nghĩ rằng cô bé này hẹp hòi quá thì cứ nói cho cổ biết, và cô bé này chịu đựng đủ cũng nói cho cổ biết để mà cổ giữ gia đình của cổ. Người đàn ông của cổ thì rất là tuyệt vời quý vị, rất là tuyệt vời, nhưng mà cổ cảm thấy cô bị ngọt thở. Tại vì anh ấy có những cái là anh ấy đã mệt mỏi, căng thẳng và cũng lào bào rồi. Nhưng mà cô không muốn nói vô nữa, cô muốn để tự cho chồng cô giải quyết. Thì bây giờ cô hỏi rằng là cô để tự chồng cô giải quyết hay là cô lên tiếng cùng giải quyết với chồng cô. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và theo dõi Ngọc Nhi trong bấy lâu nay. Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy giúp cho một gia đình bên cái bờ vực mà có thể là gây gỗ với nhau hay là đổ vỡ nữa một cái câu trả lời. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.